Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3321, những người kia những sự tình kia 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành giả bộ phát biểu. Đàn Nhi, không được hồ nháo. Khúc Đàn Nhi cười hì hì quay đầu. Không có việc gì. Thành Thành, mặc kệ ta nói cái gì, làm cái gì, lão đại cũng sẽ không sinh khí. Nàng nói như vậy, Mặc Liên Thành không thể làm gì khác hơn là bày ra cầm nàng không có biện pháp bộ dáng. Được rồi, kỳ thật hắn cũng có ý phóng túng Khúc Đàn Nhi. Hai vợ chồng như vậy làm, người nào nhìn không ra chuyện ẩn ở bên trong. Bất quá, không người nào dám khinh bỉ hai người mà thôi. Nhưng cũng có hai vợ chồng cố ý đùa với Thánh Đàn đại nhân hiềm nghi. Bởi vì, phía dưới bọn hắn muốn nói cái này sự tình, cùng Thánh Đàn đại nhân có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Thánh Đàn lão đại nghiêng mắt nhìn nàng liếc mắt. Nha đầu, đi ra mấy năm, trở về một điểm tiến bộ đều không có. Khúc Đàn Nhi không lắm để ý, ta lại không phải tu luyện cuồng ma. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ta còn trăng tròn thì khuyết, nước đầy thì tràn đây. Hừ, lời không hợp ý không hơn nửa câu. Thánh Đàn lão đại nhìn về phía Mặc Liên Thành. Ngươi thì sao? Ngươi cũng cho rằng như vậy? Mặc Liên Thành lạnh nhạt cười cười. Rất ổn định nói. Sư tôn dạy rất đúng. Là Đàn Nhi không đúng. Tựa như lần thứ nhất, Khúc Đàn Nhi bị tên nào đó vứt bỏ. Bất quá rất nhanh, tên nào đó lại rất thực tế nói. Sư phó, tu luyện cần cơ hội. Khụ, chúng ta lần này ra địa phương, vừa lúc là một cái cấp thấp đại lục, không có linh khí, là nàng truyền sai a. Thánh Đàn đại nhân liếc mắt liền nhìn xuyên bản chất. Mặc Liên Thành, Khúc Đàn Nhi cũng im lặng. Nàng có như thế cặn bã a, làm sao dường như tất cả mọi người biết rõ. Bất quá, nghe được Thánh Đàn đại nhân mà nói, sau lưng những cái kia nghe bát quái, ngược lại là ánh mắt sáng rõ. Nguyên lai còn có một đoạn như vậy nha. Cũng rất giống nhà mình vị kia đại nhân làm được đi ra sự tình. Nếu rơi vào tay Khúc Đàn Nhi biết rõ, bọn hắn thầm nghĩ, chỉ sợ lại phải tức giận. Nàng có như thế không đáng tin cậy a, chẳng qua là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên một hai lần truyền sai a. Mặc Liên Thành phát giác bầu không khí không ổn, lập tức trở về chính đề. Sư tôn, ta cùng Đàn Nhi lần này trở về, có sự tình cùng ngươi đàm luận. Thánh Đàn lão đại hỏi. Chuyện gì? Mặc Liên Thành mắt nhìn Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi từ trên người xuất ra hai dạng đồ vật. Nàng giống hiến bảo bối đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí đem một cái hộp ngọc, xanh ngọc phỉ thúy sáng bóng trong suốt long lanh. Bất quá, linh khí không có tiết ra ngoài. Chậm rãi đưa đến Thánh Đàn lão đại trước mặt. Cái kia đôi mắt đẹp sáng rực sáng ngời, mười phần mong đợi sau một khắc. Cái này thanh cao lãnh diễm lão đại trở mặt dáng dấp. Lão đại, đến, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Là cái gì? Thánh Đàn đại nhân hoài nghi. Bất quá, hắn vạn năm không gợn sóng tựa như trên mặt đã lên một tia ba động. Tiểu Phong xa xa có thể cảm nhận được một tia. Tự nhiên, Thánh Đàn đại nhân gần như vậy cũng có thể phát giác một tia. Chỉ là, hắn không xác định trong hộp là cái gì. Nhưng nàng có thể đưa cho hắn, nhất định là cùng thần hồn có quan hệ đồ vật. Không thể không nói, Thánh Đàn đại nhân đoán được rất bình thường. Mà cái này hộp ngọc, chính là tại quan cảnh tháp bên trên được đến hộp ngọc. Mở ra nhìn qua bên trong đồ vật sau, Mặc Liên Thành lại lần nữa đem hộp ngọc phong ấn tốt. Cho nên, hộp ngọc bên trên còn có một tầng phong ấn. Bởi vậy không có tiết lộ ra dư thừa khí tức. Tối đa, cũng bất quá là từng tia. Chỉ có cường giả mới có thể phát giác khí tức. Thánh Đàn đại nhân nhấc chỉ lăng không bắn ra. Khúc Đàn Nhi trong tay hộp ngọc bên trên phong ấn liền giải trừ. Lúc này, hộp ngọc chưa mở ra, phong ấn một hiểu, liền có khổng lồ linh khí tràn ra. Thánh đàn đại nhân tinh thần chấn động, trừng lớn tinh xảo hai mắt, nha đầu, cái này là, Khúc Đàn Nhi cười híp mắt thay hắn mở ra trong tay hộp ngọc. Cách chương.